truy kích hắn cũng không phải là tàn báo mà là độc hạt tử ngang cấp với Viêm Xà. Độc hạt tử là một trong năm đại ác nhân của Nam Vực. Mặt ngoài thoạt nhìn như một trung niên nhân hào hoa phong nhã. Nho nhã bất phàm, thì thực thủ đoạn của hắn đều là khiến cho người ta khó lòng phòng bị. Các hạ tới lui vội vàng, chẳng lẽ không đem độc hạt tử ta để vào trong mắt? Độc hạt tử cước đạp thứ dực hạt vương, cầm trong tay một cái hắc phiến thoải mái mà vẫy, trong mắt khinh miệt nhìn Viêm Xà, ngươi là độc hạt tử một trong năm đại ác nhân của Nam Vực. Viêm Xà nhăn một chút chân mày hỏi, song chùy sau lưng hắn bay ra rơi vào trong tay hắn. Năm đại ác nhân uy danh lan xa, Viêm Xà hắn tự nhiên là nghe nói qua. Đã biết rồi, vậy thì thúc cửu chịu trói đi. Độc hạt tử phong khinh vân đạm nói, nếu như đổi lại là hai năm trước, hắn có lẽ không dám kêu gào như thế đối với Viêm Xà. Nhưng mà lúc này không giống ngày xưa, hắn chiếm được vạn năm thạch nhũ dịch do Lăng Tiếu ban thưởng. Loại quỳnh dịch này ngay cả thiên tôn giai cũng muốn đỏ mắt. Đem thân thể của hắn một lần nữa tẩy tùy, thực lực đã đạt đến địa hoàng đỉnh phong, chỉ cần hắn lĩnh ngộ đạo của mình. Thành tựu tiểu phương thế giới của mình, thành tựu thiên tôn ở trong tầm tay. Viêm Xà mặc dù cũng là cao cấp địa hoàng, nhưng mà còn chưa đạt tới đỉnh phong, thực lực tự nhiên muốn so với hắn yếu hơn một bậc. Đây cũng chính là nguyên nhân hắn dám một mình đuổi theo Viêm Xà. Độc Hoàng, ngươi nên biết chúng ta là người của huyết xà dòng binh đoàn. Đoàn trưởng của chúng ta ngay từ một tháng trước đã đột phá thiên tôn giai rồi. Ngươi cần suy xét cho kỹ, huống chi lấy thực lực của ngươi muốn lưu lại ta cũng không dễ dàng. Không bằng để cho ta rời đi thì như thế nào? Viêm Xà sâu kín nói, ta cũng muốn thả ngươi rời đi. Độc Hạt Tử cười nhạt nói, đang ở lúc Viêm Xà muốn mừng rỡ. Độc Hạt Tử lại nói, chỉ tiếc mệnh lệnh của thiếu gia khó cãi, ngươi vẫn là lưu lại thì tốt hơn. Đã như vậy, vậy chúng ta liền tay chân gặp nhau đi. Viêm Xà giống lớn một tiếng, khí thế toàn thân dâng cao lên, từng đoàn hồng sắc năng lượng tạo thành tiểu phong bạo hướng Độc Hạt Tử tập quyền mà đi. Hắn xách theo trọng chùy trong nháy mắt liền đến phía trên bầu trời của Độc Hạt Tử. Song chùy từ trên trời đập xuống, một kích toàn lực của cao cấp địa hoàng cho dù là một tòa sơn nhạc đều muốn bị đập thành phấn vụn. Xong, Độc Hạt Tử ở phía dưới hắn lại thủy chung mang theo nụ cười nhàn nhạt. Đang ở lúc trọng chùy nện đến trước mặt Độc Hạt Tử. Thân thể Viêm Xà co quắp một trận, sắc mặt trở nên phát xanh lên. Kết chương.